Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm ngùi, rừng không báo tin vui gì, chỉ cố che màn mưa, lặng im như lá. Em không nói một lời, không khóc không cười, chỉ cuốn theo chiều gió đưa dễ. Vậy là lần